Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3160, chương 3139. Đừng đem ngươi sư điệt hù dọa, đem Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên cho Lôi Mộ Uyển. Mạc Thanh Vân tựu cùng Trương Dịch cùng rời đi, theo Vạn Yêu Đế cung ra, Trương Dịch tựu lấy ra một chiếc phi thuyền. Cũng là thiên thần cấp bậc phi thuyền, nhưng chiếc này bên trên phi thuyền trận pháp phẩm cấp, rõ ràng Mạc Thanh Vân phi thuyền cao đẳng nhiều. Đem phi thuyền lấy ra, Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh khẽ động, đi tới bên trên phi thuyền. Chợt, Trương Dịch tựu thúc dục phi thuyền, hướng phía giao trì thần châu tiến đến. Phi thuyền tại Trương Dịch thôi động dưới, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. So Mạc Thanh Vân phi thuyền tốc độ, chỉ ít nhanh gấp 3 có thừa. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy phi thuyền tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nói, nghĩ không ra dùng tốc độ như vậy phi thuyền, tiến về giao trì thần châu, thế mà còn cần 2 cái thời gian. Toàn bộ thiên giới bên trong, một loại có 15 cái thần vực, mỗi một cái thần vực bên trong lại có mấy cái thần châu, bọn hắn vị trí địa phương chính là thiên yêu thần châu bên trong thiên yêu sơn mạch, cùng giao trì thần châu cùng nhau dẫn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nghĩ tiến về uổng phí huyền thiên thánh vực sẽ có như thế nào khoảng cách, vẻn vẹn một cái thiên yêu thần vực bên trong hai châu cự ly, thôi động thiên thần cấp cao cấp phi thuyền đều cần 2 cái thời gian. Mạc Thanh Vân muốn vượt ngang một vực, thậm chí cách xa nhau mấy cái vực, tiến về uổng phí huyền thiên thánh vực, cần thời gian coi như không phải một chút xíu. Xem ra ta trước đó nghĩ đến quá ngây thơ rồi, không có thiên thần cảnh tu vi, chỉ sợ rất khó đến uổng phí huyền thiên thánh vực. Cùng Trương Dịch đi ra đến một chuyến, Mạc Thanh Vân mới chính thức phát hiện, hắn đối thiên giới hiểu quá ít. Nhìn xem Trương Dịch ao khống phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp, nghĩ lại củng cố thoáng cái trận pháp cảm ngộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trương Dịch tán dương gật gật đầu. Mạc Thanh Vân loại này chăm chỉ cử động, hắn vẫn là vô cùng thưởng thức. Gặp Mạc Thanh Vân nghiên cứu trận pháp, Trương Dịch cũng không có đi quấy rầy hắn, toàn tâm ao làm phi thuyền đi đường. Ao không lấy phi thuyền đi đường, không thể nghi ngờ là vô cùng buồn tẻ. Cũng may Mạc Thanh Vân nghiên cứu trận pháp lúc thỉnh thoảng gặp được nghi hoặc cùng không hiểu, đến đây cùng Trương Dịch tiến hành lĩnh giáo. Bởi vì Mạc Thanh Vân thỉnh giáo cùng hỏi thăm, ngược lại để Trương Dịch thúc đẩy phi thuyền đi đường, trở nên chẳng phải buồn tẻ. Hai cái thời gian đi qua rất nhanh. Trải qua 2 cái đi đường, Trương Dịch cùng Mạc Thanh Vân cuối cùng đã tới tổ chức trận pháp tiểu hội địa phương. Đi qua 2 cái này nghiên cứu, Mạc Thanh Vân đối thần trận hiểu rõ, lại đạt đến một tầng thứ mới. Cùng 2 cái trước hắn, đã có một trời một vực khác nhau. Theo phi thuyền bên trên xuống tới, Mạc Thanh Vân liền thấy một vùng thung lũng, như là thế ngoại đào nguyên, u tĩnh. Thanh nhã cùng tiên linh, nơi này chính là Vong Ưu Thần Cốc. Lần này tổ chức trận pháp tiểu hội địa phương, đứng tại sơn cốc bên ngoài, Trương Dịch giới thiệu một chút, hắn tự hướng phía trong sơn cốc đi đến. Mạc Thanh Vân nghe được Trương Dịch, hắn không có chút nào nhiều nghĩ, liền theo hắn cùng một chỗ tiến vào. Mạc Thanh Vân đi vào Vong Ưu Thần Cốc bên trong, hắn phát hiện bên trong không gian rất lớn, tựa hồ bố trí cao đẳng không gian trận pháp. Trong này bố trí không gian trận pháp, đi tại Vong Ưu Thần Cốc bên trong. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối bên người Trương Dịch hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Dịch lắc đầu, nói, cũng không có, cái này Vong Ưu Thần Cốc bên trong thiên nhiên có sẵn một tòa không gian trận pháp. Xác thực nói, cũng không phải là một tòa không gian trận pháp, hẳn là một loại bản nguyên đại đạo lực lượng. hình thành một loại rất quỷ dị tình huống. Chi, vô cùng huyền diệu, không cách nào cụ thể giải thích được tinh tường. Trương Dịch như thế một giải thích, ngược lại để Mạc Thanh Vân càng thêm mê mang, trong lòng càng thêm không hiểu, gặp nghĩ không thể không quá rõ. Mạc Thanh Vân tác tức không thèm nghĩ nữa, đi theo Trương Dịch tiến vào vong yêu thần cốc nội bộ. Càng là xâm nhập vong yêu thần cốc nội bộ, Mạc Thanh Vân càng là có thể phát hiện, đợi tại trong sơn cốc này, người sẽ trở nên cái gì không đều nguyện suy nghĩ. Không hổ là vong yêu thần cốc, quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Phát hiện vong yêu thần cốc chỗ kỳ diệu, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được thở dài. Tại Mạc Thanh Vân hiếu kỳ dò xét bốn mùa, Trương Dịch thấy được bạn tốt của hắn, là một vị thân hình buồn bã hiền lành trung niên. Trương Dịch vị lão hữu kia, đi vào Trương Dịch trước mặt, tựu mặt lộ vẻ cười nhạt trêu chọc nói: "Trương Dịch, ngươi đến mới đến, có phải hay không sợ hãi bại bởi ta? Bởi vậy một mực trốn tránh không đến, nghe lời nói của đối phương." Trương Dịch cười ha ha, nói: "Uông Giang, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là giống như trước đây, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Ta và ngươi đánh cược tỉ thí, ta thất bại, coi như ta nguyện ý, đồ đệ của ta cũng không vui. Đây chính là đệ tử của ta Mạc Thanh Vân, thế nào so đệ tử của ngươi lợi hại hơn nhiều a, ngươi nếu là bỏ quyền nhận thua, vậy vẫn là tới kịp." Nghe Trương Dịch lời nói, Uông Giang sau lưng thanh niên nhếch miệng khinh thường nói: "Không biết kia tìm đến tiểu tử, không chi liên binh cấp thần trận sư có hay không đạt tới, vậy mà tại nơi này dõng dạc trắng trợn nói khoác, đợi một hồi nhìn ta đánh bại hắn, xem ngươi đến vẫn có hay không mặt tiếp tục tại sư tôn ta trước mặt đắc ý, nhìn thấy chính mình đệ tử biểu hiện." Uông Giang ra vẻ không vui quát lớn: "Trần Uyên, không được vô lễ, tới bái kiến ngươi Trương Dịch sư thúc." Nghe Uông Giang phân phó, Trần Uyên một mặt không tình nguyện đi tới, nói: "Vãn bối Trần Uyên, gặp qua Trương sư thúc." Còn như bên cạnh Mạc Thanh Vân, Trần Uyên thì là không để ý đến, nhìn cũng không nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Đối với Trần Uyên cử động, Uông Giang có một ít bất đắc dĩ, nói: "Sư điệt, Trần Uyên quá chính là cái này tư cách, mong rằng ngươi không cần để ý, Uông sư thúc nói qua lời, ta sẽ không cùng tiểu bối so đo." Đối với Uông Giang xin lỗi, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, ánh mắt nhìn sang Trần Uyên. Nghe xong Mạc Thanh Vân xưng hô thế này, Trần Uyên lập tức không vui. Mạc Thanh Vân vậy mà nói hắn là tiểu bối, đây quả thực là đối với hắn một loại vũ nhục. "Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại." Nhìn Trần Uyên nghĩ đến nơi này, hắn tự một mặt phẫn nộ, muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, hắn tự mộng bức ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến lại có bắp chân thô dài trăm thước, đây cũng quá dữ rồi. Đem pháp tắc tế tuyến tế ra đến, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Trần Uyên, cười nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì, muốn cho ta nhìn cái gì?" Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trần Uyên một trận ma tinh bất định, cả khuôn mặt đều căng cứng. Mà Uông Giang nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Uông Giang thì là bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rõ Mạc Thanh Vân cũng không phải một cái thiện sừng. Trương Dịch nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đối hắn lắc đầu, nói: "Vong yêu thần cốc bên trong không thể tùy ý động thủ, đưa người pháp tắc tế tuyến thu lại, đừng đem ngươi sư điệt dọa sợ." Nghe Trương Dịch lời này, Uông Giang biểu lộ thật buồn bực, cái này sư đồ hai cái thành tâm a, cố ý chiếm hai người bọn họ tiện nghi. Nghe Trương Dịch yêu cầu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem pháp tắc tế tuyến thu lại. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu,